Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 83, chương 84, Đạp Sơn Môn. Thiên Đấu Đế Quốc, Đông Nam, Lôi Đình Sơn Mạch, nơi này núi cao rừng rậm, lâu dài có lôi đình lập lòe, làm điện bá vương Long Tông, tọa lạc tại Lôi Đình Sơn Mạch chủ phong bên trên, toàn bộ sơn phong đỉnh chóp bị rộng rãi kiến trúc chiếm cứ. Đường Cửu lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là tông môn, không khỏi bị thật sâu rung động. Đại sư nhìn lấy đã từng chỗ ở, trên mặt vô hạn thổn thức. Cận Hương Tình Khiếp đại sư mang theo Đường Cửu thì dọc theo đường núi phi nhanh, đi vào giữa sườn núi, trước mắt thì xuất hiện một tòa cao đến 20 mét sơn môn. Người đến người nào? Sơn môn dưới, hai tên hoa phục thanh niên tại thủ vệ nhìn đến Đường Cửu hai người về sau, lập tức ngăn cản. Đại sư hơi sững sờ, lập tức thầm cười khổ. Hắn rời nhà hơn 20 năm, trong tộc thế hệ trẻ tuổi rất nhiều người cũng không nhận ra hắn. Đại sư theo tâm lý hy vọng, sự kiện này có thể hòa bình giải quyết, dùng nhẹ nhàng giọng nói, ta là Ngọc Tiểu Cương. Dựa theo bối phận tới nói, ta cần phải là của các ngươi thúc thúc. Hôm nay mang theo đệ tử về tông môn, có việc muốn gặp tông chủ. Hai người liếc nhau, lập tức dùng một loại khinh bỉ trên ánh mắt phía dưới dò xét đại sư. Sau đó âm dương quái khí nói, ngươi chính là trong truyền thuyết, võ hồn theo long biến dị thành chó, thì ngươi vẫn phối làm thúc thúc ta. Chúng ta là Lam Điện Bá Vương Long Tông, không có võ hồn là chó phế vật. Hai người ngạo nghễ ngửa đầu, trên mặt ghét bỏ biểu lộ hiển lộ không thể nghi ngờ. Đại sư sắc mặt âm trầm xuống, hắn đến thời điểm còn có mang một bầu nhiệt huyết, nghĩ đến này làm sao cũng là tông môn của mình gia tộc. Không nguyện ý để tông môn cùng Đường Cửu trở mặt, hắn nhưng là rõ ràng Đường Cửu đáng sợ. Coi như không có Hạo Thiên Tông, Đường Cửu cũng sẽ là tuyệt thế cường giả, mà lại Đường Cửu có thù tất báo, muốn là một cái xử lý không tốt, về sau Đường Cửu liền có khả năng cùng tông môn trở thành tử địch. Thế nhưng là không nghĩ tới liền vãn bối của mình đều như vậy tranh chua chào phúng hắn, thật là khiến người ta cười chê. Đại sư nổi giận dị thường, gằn từng chữ, tốt, ta không xứng làm các ngươi thúc thúc, như vậy thỉnh cầu thông báo, liền nói Ngọc Tiểu Cương mang theo đệ tử, muốn gặp mặt quý tông tông chủ, ngươi cũng xứng gặp tông chủ, là muốn đến tông môn này ăn mày sao? Hôm qua, Độc Đấu La đến nhà bái phỏng, tông chủ cũng không rảnh rỗi gặp ngươi cái phế vật này. Nhanh điểm lan, để ngoại nhân trông thấy ngươi. Gia tộc bọn ta mặt để vào đâu? Hai cái thanh niên hừ nói. Ngươi, đật sư khí toàn thân phát run, giận chỉ hai nhân khí nói không ra lời. Coi như là người xa lạ tới bái phỏng tông môn, cũng sẽ không phải chịu dạng này nhục nhã đi. Cái này thì là tông môn của mình, gia tộc của mình. Giờ khắc này, đại sư tâm băng hàn như sát, mà Đường Cửu trong mắt hàn quang lóe lên. Vung tay hướng về hai người một cái tát mạnh con quất tới. Ba ba miệng của hai người góc bốc lên huyết, thân thể xoay tròn bay ngược, trùng điệp đụng ngã sơn môn phía trên, phát ra đụng chút tiếng vang nặng nề. Ở đâu ra tạp chủng, dám đến Lam Điện Bá Vương Long Tông dương oai. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp mở võ hồn, Lam Điện Bá Vương Long võ hồn chiếm hữu. Hồn hoàn đều là hai vàng một tím, tiếp lấy trên thân hai người quang mang liên tiếp sáng lên. Thân thể bộ phận long hóa, thi triển vạn hồn kỹ chi về sau, hai người hướng về Đường Cửu thì giáp công mà đến. Tới thật đúng lúc, Đường Cửu mắt bốc hung quang, hai chân hung hăng dẫm mạnh mặt đất, dùng đá xanh lót đường bậc thang ầm vang vỡ vụn. Đường Cửu nhanh như thiểm điện phóng tới hai người. Tiểu Cửu, thủ hạ Lưu Tình, vào thời khắc này, hai đạo nhân ảnh từ trên núi cấp tốc nhảy lên dưới. Chính là Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn. Đường Cửu liếc qua, căn bản cũng không có phản ứng. Nhất quyền nhất cước, trùng điệp đánh vào hai cái thủ vệ dưới xương sườn. Phốc phốc, thân thể hai người xếp chồng thành u hình. Trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, bay rớt ra ngoài. Ngọc Thiên Hằng giờ phút này mới miễn cưỡng đuổi tới. Một phen xem xét phía dưới, hít sâu một hơi, hai người xương sườn cùng nhau bị đánh gãy một loạt. Tiểu Cửu, bọn họ coi như nói năng lỗ mãng, ta sẽ để bọn hắn nói xin lỗi. Ngươi cần gì phải hạ độc thủ? Ngọc Thiên Hằng trợn lên giận dữ nhìn Đường Cửu. Xin lỗi hữu dụng, còn muốn quyền đầu làm gì? Đường Cửu hừ một tiếng về sau. Sau đó thản nhiên nói, vừa mới bọn họ nhục mạ lão sư ta, hiện tại quỳ xuống, tự bạt tai 100 cái. Con người của ta tâm địa thiện lương, thì tha bọn họ lần này. Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn cùng nhau khinh bỉ. Ngươi dạng này coi như thiện lương? Ta không thấy như vậy. Mơ tưởng, trừ phi ngươi đánh chết chúng ta. Hai tên thủ vệ trợn lên giận dữ nhìn Đường Cửu. Nhạn tử, nghe không? Là bọn họ để cho ta đánh chết bọn họ. Loại yêu cầu này, giống ta như thế thích hay làm việc thiện người, làm sao có ý tứ cự tuyệt đâu. Đường Cửu vốn chính là đến gây chuyện, đem sự tình huyên náo càng lớn càng tốt, nháo đến Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng Hạo Thiên Tông đều không thu thập được cục diện rối rắm. Mới còn, đến lúc đó, nhìn Đường Hạo còn thế nào lấy đại cục làm trọng. Hắn vui vẻ nhấc chân liền hướng hai cái thủ vệ trên thân đạp. Độc Cô Nhạn trong mắt lóe lên một vệt khoái ý. Người liền nên khoái ý ân cừu. Đủ rồi, Tiểu Cừu. Ngọc Thiên Hằng vội vàng ngăn tại hai người phía trước. Hắn thân là thiếu tông chủ, nếu để cho hai người này chết ở trước sơn môn, cái kia uy vọng của hắn đem về không còn sót lại chút gì. Có thể Đường Cửu mới mặc kệ hắn, một thanh liền đem Ngọc Thiên Hằng đẩy ra mấy chục mét. Một chân ước lượng tại một người thủ vệ ở ngực. Hắn phù một tiếng, lại phun ra một ngụm máu. Tiểu Cửu, ngươi đây là muốn cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông không chết không thôi sao? Ngọc Thiên Hằng cau mày nói, ngươi có biết, ta Lam Điện Bá Vương Long Tông, một phong số, tam trưởng lão. Thập đại cao thủ, gia gia của ta cất 95 phong hào đấu la. Ba vị trưởng lão đều là vượt qua cấp 86 hồn đấu la. Thập đại cao thủ cũng đều là hồn đấu la cấp bậc cao thủ. Đường Cửu cười ha ha nói, cho nên các ngươi liền có thể cướp ta hồn cốt, nhục mạ lão sư của ta. Nói cho ngươi, Ngọc Thiên Hằng, hôm nay ta không phải đến bái sơn, ta mà đến đạp núi. Các ngươi muốn là cùng ta phân rõ phải trái, xem ở lão sư trên mặt mũi, ta tự nhiên lấy lễ đối đãi. Nhưng là muốn là cùng ta chơi lưu manh, ta thì đập các ngươi tông môn. Đường Cửu nói xong, hướng về khác một người thủ vệ một chân đạp xuống. Thủ vệ phù một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ngọc Thiên Hằng còn muốn đang nói chuyện, lại bị Độc Cô Nhạn kéo lại. Nàng thế nhưng là biết Gia Gia mang nàng tới là làm cái gì. Gia Gia có thể nói, Đường Cửu phụ thân Đường Hạo cũng tới. Hai cái phong hào đấu la, đủ để uy áp Lan Điện Bá Vương Long Tông. Mấu chốt nhất là, Đường Cửu người ta còn chiếm ý. Hoặc là xin lỗi, hoặc là chết. Đường Cửu lạnh lùng nhìn về phía hai cái thủ vệ, ánh mắt phách liệt vô cùng. Hai cái thủ vệ nhìn đến Ngọc Thiên Hằng đều không nói nữa, sau cùng cắn răng một cái, phổ thông một tiếng quỳ gối đại sư trước mặt nói, thật, thật xin lỗi, chúng ta sai. Thúc thúc, đại sư ánh mắt hơi hơi ẩm ướt, cái này thì là đệ tử của mình, chịu vì chính mình ra mặt, ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long bên ngoài, trên đời này cái thứ tư thực tình đối với mình người tốt. Bất quá, Đại sư lại nhìn về phía hai cái thủ vệ, ánh mắt càng thêm thanh lãnh. Thản nhiên nói, ta không phải là của các ngươi thúc thúc, ta cũng không phải Lam Điện Bá Vương Long Tông người, ta chỉ là Đường Cửu lão sư. Đường Cửu nhếch miệng lên một vệt ý cười, muốn cũng là cái này hiệu quả. Không phải vậy hắn sao có thể đối Lam Điện Bá Vương Long Tông hạ tử thủ đâu. Đánh đi, 100 cái. Đường Cửu giám sát hai cái thủ vệ đem mặt mình phiến thành đầu heo. Cái này mới đứng dậy lên núi. Tiểu Cửu, đợi lát nữa người khác quá manh động. Hết thảy có ta, ta tin tưởng ca ca ta. Phụ thân, đều là phân rõ phải trái người. Lão sư, yên tâm, ta nhất biết phân rõ phải trái. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.